ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, 225, đệ 223 chương từ cũ đón người mới đến Cố Sư Muội. Người hảo, Lăng Hiểu không nghĩ tới bản thân sẽ ở thế giới này gặp người quen. Bất quá, lúc này trước mắt nhân bộ dạng đã sớm cùng năm đó bất đồng. Cố Tuyết Giao là cái nhiệm vụ giả. Mỗi tiến vào một cái xuyên nhanh thế giới, linh hồn đều sẽ bám vào nguyên chủ trên người, trừ bỏ tên ở ngoài. Cái khác hết thảy, bao gồm trí nhớ, đều là đến từ cho nguyên chủ. Lúc này Cố Tuyết Giao cũng không biết bản thân đã bị Lăng Hiểu nhìn thấu. Nàng chính là hơi hơi loan môi hướng về phía Lăng Hiểu cười nhẹ. Sau liền phiêu nhiên rời đi. Lần đầu tiên cùng tiến công chiếm đóng mục tiêu nhân vật tiếp xúc. Không nên quá mức chủ động. Cố Tuyết Giao vẫn là thật trầm được khí. Lăng Hiểu, ta đồ đệ nha, người nhà lại tiến công chiếm đóng sai mục tiêu a. Kỳ thực ngươi sư tôn ta, là rất muốn nói cho ngươi lời nói thật, nhưng là ta không thể. Ai nhường ta là một cái cẩn trọng NPC đâu. Lăng Hiểu dưới đáy lòng thở dài một hơi, vẫn duy trì bản thân đại sư huynh nhân cao gió lạnh phạm. Hoãn bước đi vào yến hội đại sành. Đại sư huynh, Lăng sư huynh đến, Lăng Hiểu vừa vào cửa. Các đệ tử đều cung kính đứng dậy, đầy mắt ngưỡng mộ xem nàng. Chẳng qua cũng không có bao nhiêu người dám chủ động dựa vào tiền. Dù sao này 5 năm đến đại sư huynh một lòng tu luyện thanh tâm quả dục nhân vật hình tượng đã xâm nhập nhân tâm, Lăng Hiểu, vì cam đoan về sau cùng ca ca đổi trở về thời điểm có thể không bị người khác xuyên qua. Ta tận lực vẫn duy trì sinh ra chờ tiến nhân thiết. Ta dễ dàng sao ta? Ân, duy nhất Lăng Hiểu không có che lấp, đại khái liền là của chính mình thèm ăn, không có biện pháp, trời đất bao la. Bụng lớn nhất, nhân là thiết cơm là cương, một chút không an tâm hoảng hoảng a. Đại sư huynh ghế trên, đại sư huynh đêm nay linh phòng ăn làm người yêu nhất ăn bát bảo linh thiện đâu. Người một lát ăn nhiều chút, so với việc khác đệ tử cung kính, linh phòng ăn đệ tử nhưng là cùng Lăng Hiểu đĩnh thục. Dù sao đại sư huynh thường xuyên muốn thêm bữa sao, tốt Lăng Hiểu chính là nhàn nhạt gật gật đầu. Trong đầu lại nhạc khai hoa, bát bảo linh thiện, nàng thích nhất ăn, ha ha, khụ khụ, muốn khắc chế, ta là cao lĩnh chi hoa Lăng Tiêu, ta là Tử Trúc Lâm đại sư huynh. Lăng Hiểu dưới đáy lòng tự mình thôi miên 10 lần, cả người hơi thở đều trở nên cao lãnh thả gợn sóng không sợ hãi đứng lên. Một khắc chung sau, Tử Trúc Lâm trưởng môn cùng các đại trưởng lão nghi trượng nhóm đều đến. Đêm trừ tịch kiến chính thức khai ăn, hôm nay linh thiện đều dùng xong tối thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Không chỉ có hương vị hào, đối nhân tu luyện cũng phi thường có lợi, cho nên các đệ tử tất cả đều ăn thật tận hứng. Thẳng đến đêm đã khuya, yến hội mới kết thúc. Lăng Tiêu, ngươi cùng ta đến một chút, Lăng Hiểu ăn no no đang định trở về ngủ ngon. Kết quả đã bị sư phụ của mình, cũng chính là Tử Trúc Lâm trưởng môn Tử Ngọc cấp gọi lại. Tử Ngọc là Tử Trúc Lâm thứ 30 cửu nhậm trưởng môn. Cũng là lịch đại tử trong Trúc Lâm duy nhất một cái nữ trưởng môn. Sư phụ, Lăng Hiểu ngoan ngoãn theo Tử Ngọc đến nàng chỗ ở. Lập tức sẽ từ chính giờ tí, trở lại bản thân trong sân. Tử Ngọc hơi hơi ngước mắt nhìn nhìn bóng đêm, ngữ khí trầm thấp mở miệng, cái gọi là chính giờ tí. Chính là giữa khuya 12 điểm mơ siêu 12 điểm vừa đến. Từ cũ đón người mới đến, một năm mới liền chính thức bắt đầu. Lăng Hiểu đi theo Tử Ngọc bên người, nghe lời của nàng, theo bản năng tiếp một câu. Sư phụ nhưng là cấp cho ta áp tuổi hồng bao. Trước kia Lăng Hiểu ở Thiên Diễn Tông làm người khác sư tôn thời điểm khả hào phóng. Vô luận quá cái gì chương đều phải cấp bản thân các đồ đệ đưa hồng bao. Liền tính không có ngày hội, cũng muốn bản thân sáng tạo ngày hội, mà hiện tại, nàng thành người khác đồ đệ. Tử Trúc Lâm tuy rằng tài nguyên cũng thật phong phú, nhưng là, bản thân này sư phụ thật keo kiệt, tiến vào Tử Trúc Lâm 5 năm, Tử Ngọc không có đưa cho quá Lăng Hiểu gì này nọ. cũng không có tư nhân tài trợ quá nàng gì tu luyện tài nguyên. Lăng Hiểu, này 5 năm, tỷ tỷ ta bản thân linh giận chính mình khác, ta quá khó khăn, đệ 224 chương ngươi này lòng tham nữ nhân. Hồng Bao, Tử Ngọc nghe được Lăng Hiểu câu hỏi này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Thật sâu nhìn nàng một cái, 27 tháng chạp ngày đó, Phi Linh Tông đại trưởng lão đi lại, ngươi cũng biết là vì chuyện gì. Phi Linh Tông, Lăng Hiểu suy nghĩ một lát, Phi Linh Tông cùng Ngọc Đan Môn giống nhau, cũng đều là siêu cấp tông môn, giang hồ địa vị cùng Tử Trúc Lâm tương xứng. Bất quá Phi Linh Tông giống như đều là nữ tu. Phi Linh Tông nữ tu một loại không vui cùng với hắn môn phái đệ tử lui tới. Lần này đi lại là có cầu cho chúng ta sao? Lăng Hiểu cân nhắc một chút, cúi đầu hỏi một câu. Không sai biệt lắm đi, Phi Linh Tông luôn luôn có lập thánh nữ truyền thống. Năm nay đầu năm thời điểm các nàng đã tuyển tốt lắm lần này thánh nữ. Nhưng là một tháng trước các nàng thánh nữ luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Tiền đoạn ngày vừa mới cứu chị trở về, Tử Ngọc vừa nói một bên xem Lăng Hiểu phản ứng. Lăng Hiểu, xem ta gì chứ, Phi Linh Tông thánh nữ cùng ta có gì quan hệ? Lăng Hiểu không rõ chân tướng, nhưng là vẫn là nhu thuận đứng ở một bên, chờ Tử Ngọc câu dưới. Theo Phi Linh Tông đại trưởng lão lời nói. Các nàng thánh nữ bị cứu trở về đến sau, tinh thần luôn luôn thật không ổn định, luôn luôn phản phản phục phục nhắc tới một người tên Tử Ngọc nói tới đây. Nhìn về phía Lăng Hiểu ánh mắt liền càng kỳ quái. Ngài, kia gì tên a? Lăng Hiểu có chút chần chờ hỏi một câu. Nàng luôn có chút sự cảm bất hảo. Lăng Tiêu Tử Ngọc thật sâu xem bản thân đồ đệ. Kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Vì sư đã nhìn thấu ngươi, ngươi cùng Phi Linh Tông tiểu yêu tinh đến cùng cái gì quan hệ? Mau theo thực chiêu đi. Lăng Hiểu, ta so đậu Nga còn ngoan uổng, hẳn là trùng tên trùng họ đi. Lăng Hiểu hít sâu một hơi, còn tưởng cứu giúp một chút, nhân ra chỉ tên nói họ, chính là Tử Trúc Lâm đại sư huynh Lăng Tiêu. Tử Ngọc hơi hơi nhíu mày, đương nhiên, ngươi cùng vị kia thánh nữ đến cùng có cái gì quan hệ? Ta cũng không tưởng hỏi nhiều, xem ở Phi Linh Tông lần này thái độ tốt lắm trên mặt mũi. Ta đã đáp ứng rồi các nàng, quá thượng nguyên chương, cho ngươi tự mình đi Phi Linh Tông một lần, cùng vị kia thánh nữ gặp một mặt. Sư phụ, ngươi cái này bán đi ta. Lăng Tiêu đáng thương hề hề xem Tử Ngọc, cái gì kêu bán đi ngươi. Phi Linh Tông đưa tới linh thạch cùng linh dược kỳ thực cũng không bao nhiêu. Ngạch, ta ý tứ là đồng dạng đều là siêu cấp tông môn. Chúng ta cùng Phi Linh Tông trong lúc đó muốn đoàn kết hữu ái. Không thể bị thương hòa khí. Tử Ngọc một bộ nghiêm trang trả lời. Nàng tự nhiên không sẽ nói cho Lăng Hiểu. Nàng là vì thu mộ ta không thể cự tuyệt ưu việt. Mới có thể làm quyết định này. Ai, đầu năm nay siêu cấp tông môn cũng không tốt mang. Làm trưởng môn cũng rất nghèo a. Lăng Hiểu, người này lòng tham nữ nhân. Chuyện này liền như vậy quyết định. Nga, đúng rồi, Tân Xuân vui vẻ Tử Ngọc lưu lại những lời này. Liền phiêu nhiên trở về bản thân phòng. Lúc này, chính giờ Tí đã đến. Thiên địa trong lúc đó hơi thở ở giờ khắc này lại có tân biến hóa. Một cái tân số mệnh luân hồi. Sắp bắt đầu, quán thượng như vậy một cái lại keo kiệt lại lòng tham trưởng môn sư phụ. Lăng Hiểu cũng chỉ có thể nhận, Tân Xuân hơi thở ở từ trong rừng trúc còn chưa tán đi. Thượng Nguyên Chương nhất khóa, này xin phép về nhà các đệ tử cũng đều dần dần trở về. Lăng Ngạo Thiên theo trong nhà mang về đến không thiếu này nọ. Hắn trở về thời điểm lại riêng đi một chuyến Thượng Võ Thành. Còn theo Lăng Vô Thương nơi đó lấy đến rất nhiều đặc sản phẩm. Tính toán giao cho Lăng Tiêu huynh muội. Chẳng qua lúc hắn trở lại tông môn thời điểm, lại bị cho hay, đại sư huynh một người phụng sư mệnh xuống núi đi Phi Linh Tông. Lăng Tiêu không ở, như vậy, Lăng Ngạo Thiên đột nhiên tâm tư vừa động, hắn có thể yên tâm đi tìm, Hiểu Nhi muội muội thỉnh giáo. Đệ 225 chương cự tuyệt mạnh mẽ chạm vào từ, Hiểu Nhi muội muội. Ta đã trở về, Lăng Ngạo Thiên cầm bao lớn bao nhỏ, bước nhanh vọt vào cái kia quen thuộc sân. Chính là vừa vào cửa hắn liền trợn tròn mắt, trong viện, thật nhiều nhân, nằm tào, các ngươi bọn người kia, vĩnh viễn đều so với ta xuống tay mau. Nhường một chút, nhường một chút, Lăng Ngạo Thiên trừng mắt, ném trong tay gì đó, liều mạng đi phía trước tễ đi. Sân ngoài cửa, một đạo mảnh khảnh thân ảnh dựa cửa nhi lập, Cố Tuyết Giao lẳng lặng xem trong tiểu viện náo nhiệt không khí. Ánh mắt có chút phức tạp. Lăng hiểu, nàng tiến vào nhiệm vụ này thời không thời điểm, tiếp thu rất nhiều kịch tình trí nhớ. Nàng tự nhiên là biết Lăng Tiêu có cái muội muội đã kêu, Lăng hiểu. Tuy rằng hiện thời toàn bộ thế giới kịch tình giống như cùng nàng tiếp thu nguyên kịch tình có chút bất đồng, nhưng là, Lăng hiểu tên này vẫn là nhường Cố Tuyết Giao nhớ tới rất nhiều chuyện. Ai, Cố Tuyết Giao thở dài một tiếng, nàng đi qua nhiều như vậy thế giới. Kiến thức quá trùng tên trùng họ nhân còn thiếu sao? Nàng thậm chí còn tại bất đồng trong thế giới gặp qua rất nhiều dung mạo tương tự gương mặt. Cuối cùng, mọi người cũng bất quá là nàng nhiệm vụ bên trong lữ khách thôi. Cố Tuyết Giao không tiếp tục để ý trong viện náo nhiệt. Lẳng lặng xoay người ly khai. Thiên Nguyên Đại Lục, Phi Linh Tông, Lăng Hiểu hiện thời là cửu phẩm võ sư tu vi. Một người đi đường tốc độ rất nhanh, cho nên cho dù Phi Linh Tông khoảng cách từ Trúc Lâm có mấy ngàn lý lộ trình. Nhưng là nàng hay là ở ngày thứ hai giữa trưa, liền đến đặt Phi Linh Tông sơn môn dưới, từ Trúc Lâm Lăng Tiêu cầu kiến. Lăng Hiểu đứng ở dưới chân núi cũng không có vội vàng đi vào, mà là đứng ở tại chỗ lớn tiếng báo một chút bản thân danh hào. Lập tức. Phi Linh Tông thủ sơn nhân lập tức đem này tin tức truyền quay lại tông trong môn. Từ Trúc Lâm Lăng Tiêu đến. Này tin tức ở nháy mắt liền truyền khắp Phi Linh Tông sở hữu ngọn núi. Không có biện pháp, ai nhường Phi Linh Tông đều là nữ nhân đâu. Mà nữ nhân, trời sinh còn có bát quái tế bào. Nghe nói Từ Trúc Lâm Lăng Tiêu là ngàn năm khó gặp thiên tài. Ta nghe nói hắn là Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất Mỹ Nam Tử. Các ngươi tin tức đều quá hạn, ta nghe nói a, hắn là cổ to lớn đấy chuyển thế đâu. Ngoặc kép chấm chấm, chân núi, Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Chậm rãi nàng cảm ứng được một ít tầm mắt nhìn chăm chú. Sơn môn tiền vây quanh không ít nữ đệ tử, tất cả đều tò mò xem nàng. Một bên xem còn một bên khe khẽ nói nhỏ, hắn thoạt nhìn thật sự hảo tuổi trẻ anh Tuấn a. Ta cư nhiên nhìn không thấu hắn tu vi, nghe nói hắn là từ trong rừng trúc tối có cơ hội đánh sâu vào võ thánh đệ tử đâu. Hảo suất a, trách không được thánh nữ đối hắn nhớ mãi không quên. Lăng hiểu, các ngươi nói lớn tiếng như vậy ta đều phải ngượng ngùng. Nhưng là, thỉnh chú ý các ngươi lý do thoái thác, cái kia đồ bỏ thánh nữ, bản nhân căn bản không biết được không được, cự tuyệt mạnh mẽ chạm vào từ. Sao sao ở chân núi đầy đủ bị nhân vây xem một khắc chung. Lăng hiểu có thế này gặp được Phi Linh Tông tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão là thân thể thái đẫy đà trung niên phụ nhân. Thấy Lăng hiểu sau sắc mặt chẳng phải tốt lắm, người chính là Lăng Tiêu. Đúng là đệ tử, Lăng hiểu quy củ, dù sao đây là ở nhân gia Phi Linh Tông trên địa bàn. Tự nhiên cấp cho chủ nhân mặt mũi, lại nói. Trước mắt này tứ trưởng lão có võ tông tu vi, Lăng hiểu lại đánh không lại nàng, làm người đâu, trọng yếu nhất là hòa khí sao, người đi theo ta, tứ trưởng lão ngữ khí luôn luôn là lạnh lùng, mang theo Lăng hiểu vào cửa thời điểm, nàng còn không quên quét tảo chung quanh này vây xem nữ đệ tử nhóm. Đều trở về hảo hảo tu luyện, tụ tập ở trong này còn thể thống gì, các ngươi, chưa thấy qua nam nhân sao. Đương nhiên, cuối cùng một câu tứ trưởng lão chính là ở trong lòng ngẫm lại. Vì tông môn mặt mũi, nàng là sẽ không nói xuất khẩu. Hết chương.